Chương 1237, Ni Tật Giật bị tiêu diệt chiến, 18. Bất quá, đối với cặn bã loại chạy trốn, ẹ tịt tự nhiên là sẽ không cho phép. Trong tay mình con mồi, mình làm sao có thể để thứ chạy trốn? Muốn chạy trốn sao? Mơ tưởng nhìn xem cặn bã loại, ẹ tịt giận quát một tiếng, trong nháy mắt, tại ẹ tịt sau lưng, một song băng sủ bạ xạ xuất hiện, nhất động, một cái. Trong nháy mắt, ẹ tịt bay lên. Lấy so cặn bã loại càng thêm nhanh tốc độ, nghĩ đến cặn bã loại đuổi theo. Băng long ga ho the tờ phi tại bên trên bầu trời, đối phía dưới chạy trốn cặn bã loại. Ẹ tịt lại là một cái ga ho the tờ đánh xuống. Phanh phanh phanh phanh vô số hàn băng, nương theo lấy hàn lưu, trong nháy mắt, đánh vào cặn bã loại trên thân. Bất quá, cái này vô số hàn băng tại hàn lưu, thơ y điếm để cặn bã loại chạy trốn động tác chỉ hoãn một điểm, căn bản cũng không có đem hắn băng phong. Đã không có băng phong, là lại tiến hóa sao? Tiến hóa đến không nhìn hàn băng nhìn xem cặn bã loại, phi tại bên trên bầu trời ẹ tịt trong mắt không khỏi hiện lên ý tứ kinh dị. Không rất nhanh, ẹ tịt liền phủ nhận ý nghĩ này. Bởi vì, nhìn xem chạy trốn cặn bã loại, ẹ tịt có thể nhìn thấy, hắn trên thân, bước lên gắt gao khói trắng. Thì ra là thế. Là tiến hóa, nhưng là, tiến hóa phương hướng không phải không nhìn hàn băng, mà là nhiệt lượng. Tại trong thân thể chế tạo nhiệt lượng, từ đó để hàn băng vô pháp băng phong mình sao. Thì ra là thế, khó trách muốn chạy trốn. Nếu là tiến hóa đến không nhìn hàn băng, có làm sao có thể chạy trốn đâu. Mà lại, trước đó tại ta băng long ga ho the tờ dưới, tốc độ chậm lại, nếu là không nhìn hàn băng, là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn xem cặn bã loại, ẹ tịt rất nhanh liền có phán đoán của mình. Không phải miễn dịch hàn băng sao, đã chỉ có, như vậy. Cũng không cần muốn chạy trốn. Nhìn xem cặn bã loại, ai tại bên trên bầu trời ẹ tịt, trong mắt hơi híp, tốc độ, lại là nhanh một phần. Tại thể nội chế tạo nhiệt lượng hòa tan hàn băng, nhưng so sánh miễn dịch hàn băng năng lực kém nhiều lắm. Đối đầu dạng này đối thủ, ẹ tịt bình thường chỉ dùng một loại biện pháp, cái kia chính là liền hắn băng phong, ngay cả một tia số một nhiệt lượng, đều đóng băng. Băng long ga ho the tờ hàn băng mang theo hàn lưu, lại lần nữa nghĩ đến cặn bã loại đánh tới. Lần này, so vừa rồi ga ho the tờ, muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nếu là ăn được một chiêu này, dù là cặn bã loại thể nội tại có thế chế tạo nhiệt lượng, cũng là khó thoát bị băng phong hạ tràng. Mặc dù, băng phong thời gian khả năng rất ngắn chính là, nhưng là, thời gian dù là lại ngắn, đôi ẹ tịt chờ dạng này thực lực người mà nói, đã đủ rồi. Giống lần này, cặn bã loại đến lúc đó không có ngạnh kháng ẹ tịt ga ho the tờ, mà là thân ảnh nhảy lên. Trực tiếp nhảy qua ẹ tịt ga ho the tờ mà đi, nhất trọng yếu là tại cặn bã loại thân ảnh rơi xuống đất trong nháy mắt. Biến mất vô ảnh vô tung để tại bên trên bầu trời truy kích ẹ tịt không khỏi ngừng lại. Ẩn thân ta giống như nhớ kỹ ác quỷ triển thân xác thực có bóng thân thể năng lực đâu. Làm tài liệu tỷ rèn tại bị thủy hoàng đế quân đội tiêu trừ thời điểm chỗ tiến hóa đi ra năng lực. Mà bị chế tạo thành đế cụ thời điểm, cái này năng lực bị giữ lại, làm ác quỷ triển thân đặc thù năng lực. Nhìn xem trống không đồng dạng đại địa, ẹ tịt không khỏi trầm tư nói. Nếu nói như vậy tại bên trên bầu trời thân ảnh, chậm rãi hạ xuống. Mũi chân, điểm tại mặt đất. Băng long băng vực băng lánh âm thanh, từ ẹ tịt trong miệng thốt ra. Một ngáy mắt, lấy ẹ tịt cái kia chạm đến tại trên đất mũi chân vì trung tâm. Đại địa, trong ngáy mắt, bị băng phong 10 mét, 100 mét, 200 mét, 1000 mét, 2000 mét lấy cực nhanh tốc độ. Băng phong tốc độ, trong ngáy mắt. Liền bao phủ lấy ẹ tịt vì trung tâm, phương viên mấy ngàn mét, mà đi, còn đang không ngừng lan tràn. Một nháy mắt, chung quanh, bốn phía, biến thành băng lĩnh vực. Đại địa, biến thành đất đông cứng, chung quanh, thảm thực vật, biến thành băng thụ băng cỏ. Liền là ngay cả trong không khí thủy châu, cũng là biến thành băng châu. Hàn khí, thấu xương băng vực, tại khuyết trương trương chứ. Cách một tiếng hàn băng phá toái âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt. Ẹ tịt ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Chỉ gặp, khoảng cách ẹ tịt số ngoài trăm thước một cái địa phương, mặt băng pha thoái, đất đông cứng xuất hiện một cái dấu chân. Là cặn bã loại dấu chân. Mà đi, dấu chân này, tại lấy cực nhanh tốc độ nghị đến bên ngoài không ngắn đi xa. Trong không khí, bước lên khói trắng. Tìm được khỏe miệng, khơi gợi lên một tia nhe răng cười, nhìn xem nơi đó, ẹ tịt thầm nói. Cái này băng vực, là ẹ tịt đặc địa khống chế tốt. Chỉ cần có người dẫm tại bên trên, như vậy, băng liền sẽ pha toái. Mà đi, bốn phía lạnh thấu xương, cặn bã loại ở vào tình thế như vậy, thể hải cái kia sẽ thể nội chế tạo nhiệt lượng, như vậy trải qua, sẽ xuất hiện khói trắng, muốn phát hiện cặn bã loại, liền không còn là việc khó. Mặc dù nói đến rất đơn giản, nhưng là, làm, lại là vô cùng khó khăn. Tại mặt đất trải chế dẫm mạnh liền nát băng, vô cùng khó khăn. Muốn tuyệt đối khống chế băng độ cứng, cứng rắn, mới lên đi sẽ không nát, không rất cứng, đừng bảo là đạp lên mới có thể nát, liền là không dẫm, cũng sẽ nát. Còn có cái kia khống chế nhiệt độ mà cùng cặn bã loại bên trong sách tạo nóng mà sinh ra khói trắng. Mặc dù sẽ sinh ra, nhưng là, cặn bã loại đồng dạng tại tốc độ cao di động bên trong. Cho nên, coi như sinh ra, cũng là rất khó bắt lấy đến thứ cụ thể vị trí. Cho nên, muốn làm đến điểm này, cờ N cực mạnh đối lực lượng lực khống chế cùng cực mạnh thực lực mới có thể. Phanh rơi chân một điểm, trong nháy mắt, ẹ tịt đã nghĩ đến cặn bã loại chỗ vị trí xuống tới. Băng long cực băng hàn tập mang theo đo NG băng tại vỡ nát hết thể trở ngại đo NG băng chi lực. Ẹ tịt lấy cực nhanh tốc độ, nghĩ đến cặn bã loại xuống tới. Cặn bã loại tốc độ rất nhanh, nhưng là, ẹ tịt tốc độ càng thêm nhanh. Cặn bã loại chạy trốn lấy, ẹ tịt truy kích lấy. Nếu là có một cái chim khám đồ, liền có thể thấy rõ ràng, ẹ tịt cùng cặn bã loại khoảng cách, tại không ngắn thu nhỏ lại. 100m, 90m, 80m, 30m, 20m, 10m sau cùng oanh một tiếng oanh minh. Ẹ tịt công kích, đã đánh vào cặn bã loại trên thân. Băng long cực băng hàn tập, trực tiếp đánh phía cặn bã loại, đo nở dê băng hết thể lực lượng, trực tiếp, từ cặn bã loại trên thân xuống qua. Phanh băng, phá toái âm thanh vang lên. Chỉ gặp, ẩn thân cặn bã loại, đã hiện ra nguyên hình. Mà cặn bã loại cánh tay phải, tại băng long cực băng hàn tập dưới, trong nháy mắt, bị đo nở dê băng, sau đó, trong nháy mắt, phá toái. Toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt, phá toái.